Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3451, chương 3441, có cái gì tiền đồ? Nương theo lấy tòa thành màn hào quang năng lượng càng ngày càng yếu. Không chỉ Vũ đại nhân bọn hắn khẩn trương lên, bốn phía quần chúng đều khẩn trương cao độ, thần niệm thời khắc đều đang dò xét, sợ bỏ lỡ đặc sắc nhất hình tượng. Lục Ly càng căng thẳng hơn, hắn tin tưởng Bối Áo tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Một cái thói quen dụng kế mưu đi đối phó địch nhân chí tướng. Tại cuối cùng quyết chiến thời khắc, làm sao có thể không mưu đồ, làm sao có thể cứ như vậy làm chờ lấy quyết chiến. Sở dĩ tòa thành bên trong tuyệt đối có bố trí, chỉ là Lục Ly không biết bên trong đến cùng làm sao bố trí. Dựa theo lẽ thường nói, một cái nho nhỏ tòa thành bên trong, cho dù có bố trí cũng không ảnh hưởng được đại cục. A, bố trí một cái tăng phúc pháp trận, bố trí một chút sát trận, một cái khốn trận, hoặc là ở bên trong bố trí một chút vật kỳ quái, chúng cường giả rời đi có mấy trăm dặm mà lại độ cao đề phòng bên trong. Bên trong cho dù có cái gì bố trí, bọn hắn cũng sẽ trong nháy mắt kịp phản ứng, lập tức lui lại. Đám này lão đồ vật không phải ăn chơi thiếu gia, đều là theo núi thây biển máu bên trong đi ra, kinh nghiệm chiến đấu những này so Lục Ly mạnh hơn nhiều. Oanh, tòa thành màn hào quang ầm vang bạo liệt, không có thần văn bảo hộ, toàn bộ tòa thành cũng trong nháy mắt sụp đổ, thành cung những này bị nát thành bột mịn, đầy trời sương mù liên tục mà lên. Trong sương khói bên trong một đạo chướng mắt hào quang sáng lên. Kia hào quang thoáng cái bao phủ nửa bầu trời. Chúng cường giả thần niệm quét tới, phát hiện thần niệm thế mà vô pháp thẩm thấu vào hào quang bên trong. Tiểu Bạch, lui. Lục Ly tại lúc này bản năng cảm giác không thích hợp. Cái này hào quang để hắn nhớ tới Loan đảo Tam Ma thời điểm cái kia truyền tống tế đàn. Hắn trước tiên truyền âm đi qua, nhưng tựa hồ đã muộn. Kia hào quang thoáng tái bao phủ phạm vi ngàn dặm phạm vi. Tiểu Bạch, Vũ đại nhân bọn hắn đều bị hào quang bao phủ tiến vào. Mà hào quang trung tâm xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong truyền đến kinh khủng hấp lực. Vòng xoáy phụ cận 11 thân ảnh thoáng cái tựu bị hút vào. Ngay sau đó Tiểu Bạch bọn hắn cũng nhanh chóng hướng vòng xoáy bên trong bay đi. Vũ đại nhân bọn hắn mạnh như vậy, chiến lực đều gánh không được hấp lực. Thời khắc mấu chốt, Tiểu Bạch lấy ra kia một tòa bảo tháp, thân thể lóe lên muốn tiến vào bảo tháp bên trong. Nhưng vào thời khắc này, kia vòng xoáy bên trong hấp lực đột nhiên tăng lớn. Tiểu Bạch còn chưa kịp đi vào, thân thể thoáng cái tựu bị hút vào. Tiểu Bạch, Lục Ly nội tâm kinh hãi, Bối Áo đã bố trí một cái dạng này hấp trận, đem bọn hắn hút vào một cái kỳ dị thế giới bên trong. Bên trong thế giới kia khẳng định có chỗ bố trí, Tiểu Bạch bọn hắn cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Tại Lục Ly trong lòng, Tiểu Bạch liền là hắn thân đệ đệ, hiện tại thân đệ đệ gặp được nguy hiểm, hắn lại thế nào ngồi yên. Hắn chỉ là chần chờ một hơi thời gian. Sau đó vội vàng tiềm ẩn lấy di động, chủ động hướng cái kia vòng xoáy phóng đi. Hưu, Lục Ly tốc độ rất nhanh, một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Bốn phía xem trò vui đám võ giả giờ phút này đều không có kịp phản ứng. Mà lại phụ cận ngàn dặm khu vực hấp lực đều tính rất cường đại. Phụ cận võ giả cũng đều kinh hoàng lui lại. Lục Ly thả ra vô ngân đạo, coi như đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều không phát hiện được hắn. Đương nhiên coi như hắn hiển lộ thân hình, giờ phút này cũng không có võ giả sẽ để ý hắn. Rất nhiều võ giả nhanh chóng triệt thoái phía sau, tránh cho bị cái kia vòng xoáy cho hút đi vào. Bốn phía cũng lập tức trở nên ồn ào, nghị luận không ngớt. Tình huống như thế nào? Vòng xoáy này là tiên thiên tồn tại, vẫn là hậu thiên bố trí? Người đây không phải nói nhảm sao? Cái này rõ ràng là hậu thiên bố trí a, là Bối Áo công tử bố trí. Bối áo công tử vì sao muốn bố trí thứ này, bọn hắn đều bị hút vào tiến. Vào, bị hút tới đi nơi nào, bọn hắn rất khẳng định là đi một cái trong tiểu thế giới khai chiến. Ai chúng ta xa như vậy tới chính là vì quan chiến. Bây giờ lại thập cái gì cũng không nhìn thấy. Lần này thua thiệt lớn. Lần này áo công tử muốn thắng. Bọn hắn khẳng định đi đồi áo công tử có lợi địa hình. Lục tiểu bạch phải thua. Chúng ta bắc cảnh tựu rốt cục áp chế đông cảnh a. Ha ha ha ha. Tuổi trẻ vương giả chi tranh. Áo công tử dạng này có phải là không tốt hay không a? Dù sao không phải công bình khai chiến. Này lại cho tiên vực còn lại cảnh nói xấu a. Có cái gì tốt nói, lục tiểu bạch chính mình chạy tới. Chịu chết, bên này bản thân liền là sân nhà tác chiến. Tự nhiên chiếm cứ ưu thế. Muốn đi cái gì địa phương khai chiến. Khẳng định là áo công tử định đoạt. Hắn lục tiểu bạch chính mình không cẩn thận. Bị hút vào, có thể trách ai đâu, là đạo lý này. Bản thân liền là 11 cái đối 11 cái. Binh đối binh. Tướng đối với tướng, vương đối vương, lại không có chiếm bọn hắn tiện nghi. Bên này sân nhà tác chiến, lựa chọn có lợi địa hình thế nào coi như bố trí một chút thần văn cũng là hợp tình hợp lý. Thần văn cũng là chiến lược một phần, không phải bốn phía đều nhau nhau mở ra. Bên này người vây xem đại bộ phận đều là bắc cảnh võ giả. Cái mông tự nhiên là lệch ra. Đều giúp đỡ bồi áo nói chuyện. Chỉ có bên ngoài cảnh võ giả có chút không quen nhìn. Trong lòng bọn họ tuổi trẻ vương giả chi tranh. Cái kia hẳn là quang minh chính đại chiến đấu. Bằng vào thực lực lực áp đối thủ. Dựa vào một chút âm mưu quỷ kế có cái gì dùng, coi như ngươi có thể thắng được lần này. Ngươi còn có thể thắng được một lần, ngươi có thể một mực dựa vào âm mưu quỷ kế thắng được đi. Ngươi có thể bằng vào đến gần vô hạn đại viên mãn chiến lực đánh giết đại viên mãn không thành. Tại sức chiến đấu tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Hừ, chiến thuyền phía trên kỳ sư sư cũng có chút bất mãn. Trực tiếp trước mặt mọi người mở miệng nói, bồi áo vẫn là như cũ. Không có gì thực lực, chỉ có thể dựa vào một chút quỷ mị mánh khóe. Về sau còn có thể có cái gì tiền đồ, sư sư tiểu thư. Ngươi sai, Nguyên Doãn lắc đầu nói. Thế giới này không hỏi quá trình, chỉ hỏi kết cục, chỉ cần có thể thắng. Bất kỳ cái gì thủ đoạn đều không trọng yếu. Coi như ngươi là một cái đế cấp, chỉ cần có thể diệt sát đại viên mãn. Kia mọi người cũng nhận thực lực của ngươi. Không phải, lời không thể nói như vậy. Mẫn Thạch Vũ vung tay lên nói, bình thường chiến đấu ra làm sao đều được, bây giờ lại là tuổi trẻ vương giả chi chiến, đây là cùng cấp bậc vương giả chi tranh, cuộc chiến đấu này cả thế gian đều chú ý, không chỉ là lục tiểu bạch cùng bồi áo chi tranh, càng là đông cảnh chi vương cùng bắc cảnh chi vương chi tranh. Bồi áo cái này có sai lầm khí độ, cũng mất đi bắc cảnh chi vương mặt a. Đúng đấy, là được. Kỳ sư sư gật đầu nói. Bản tiểu thư thật xa sang đây xem trò vui. Bối áo lại làm ra cái này yêu thiêu thân. Một chút cũng không có bối gia công tử khí độ. Bối gia thế hệ tuổi trẻ liền không có cường giả sao? Ta xem bối gia tiếp qua mấy vạn năm tựu triệt. Để không được, cái này bắc cảnh chi vương vị trí cũng ngồi không vững. Phụ cận rất nhiều bắc cảnh đại tộc cường. Giả, nghe được kỳ sư sư châm chọc khiêu khích toàn bộ đều trợn mắt nhìn. Bất quá không có võ giả dám làm loạn. Kỳ sư sư bên người đi theo 7 cái cường giả. Kỳ sư sư cũng là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Trọng yếu nhất là kỳ sư sư thân phận. Kia là huyền cảnh cầu gia thiếu tộc trưởng. Ai dám đối nàng động thủ. Vậy sẽ đối mặt cầu ra điên cuồng trả thù. Lại nói, kỳ sư sư cao quý như vậy thân phận. Ai biết phụ cận có hay không đại viên mãn cường giả đi theo bảo hộ, vạn nhất nếu như mà có. Hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Lục tiểu bạch, cố lên nha. Kỳ sư sư đột nhiên đối vòng xoáy phương diện hô to một tiếng. Ngươi nhất định muốn đem bồi áo đánh bại, giống như ngươi có thể thắng. Bản tiểu thư có thể cân nhắc gả đi các ngươi Đông Cảnh nha. Kỳ sư sư Lục Tiểu Bạch tự nhiên là không nghe được, phụ cận một mảnh võ giả lại là một mặt hâm mộ và ghen ghét. Đồng thời cũng có chút buồn bực huyền cảnh cầu gia thiếu tộc trưởng nếu là thật sự đi Đông Cảnh làm vương phi, kia huyền cảnh về sau ai đến kế thừa tộc vương chi vị. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.